Chương 1127, Tu La vs. Phân Phúc, 2. Ảo thuật miễn dịch, trong truyền thuyết chỉ có hoàn mỹ nắm giữ vi thú gì nụ gì kỳ, mới có thể có cường thế bí thuật. Nhưng mà, chân chính có thể hoàn mỹ không chế vi thú gì nụ gì kỳ ít lại càng ít, coi như là thật có thể miễn dịch đại đa số ảo thuật gì nụ gì kỳ tồn tại. Uchiha Nguyệt cảm giác mình dùng vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng thi phóng xù qua mi, cũng không phải những cái này thông thường gì nụ gì kỳ có thể ngăn cản. Ai nghĩ đến, nhất vĩ sủ cả cụ gì nụ gì kỳ phân phúc ở Uchiha Nguyệt trước mặt, cho hắn hảo hảo lên một bài giảng, nói cho hắn vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng thi phóng ảo thuật, đồng dạng là có thể ngăn cản. Thật giống như hiện tại Uchiha Nguyệt thi phóng xù qua mi, ở nhất vĩ sủ cả cụ cường thế phía dưới, ở phân phúc trưởng khống vi thú uy năng phía dưới, cư nhiên một chút tác dụng cũng không có, tự nhiên là để Uchiha Nguyệt hơi lấy làm kinh hãi. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt dùng vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng phóng ra hết sủ có mỉ sau đó, Uchiha Nguyệt còn chứng kiến một nụ cười xuất hiện tại phân phúc gương mặt bên trên, hiển nhiên mới vừa phân phúc cũng cảm thấy Uchiha Nguyệt thi phóng ảo thuật, chỉ tiếc cái kia ảo thuật đối với phân phúc không có nửa điểm tác dụng mà thôi. Ngay sau đó, ở Uchiha Nguyệt hơi kinh ngạc phân phúc sử dụng ảo thuật miễn dịch bí thuật lúc, phân phúc lại một lần nữa tập kích đã đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt. Ở phía trước ba cái hiệp trong lúc giao thủ, Uchiha Nguyệt có thể nói là hoàn toàn bị phân phúc áp chế, phân phúc là dùng cái kia trước thời kỳ để lại lực lượng, cứng rắn sinh đem nhận giới tu la áp chế ở này bên trong, một chút tạm thực Uchiha Nguyệt ưu thế, dần dần đem Uchiha Nguyệt chiến đấu kéo vào đến hắn nhịp điệu trong. Không thể không nói, phân phúc phương thức chiến đấu như vậy rất như là Uchiha Nguyệt. Trước kia Uchiha Nguyệt ở đối mặt cùng mình trình độ không sai biệt lắm địch nhân lúc, chính là dùng phương thức như vậy chiến thắng. Một giây kế tiếp, ở Uchiha Nguyệt sử dụng vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng thi phong ảo thuật mất đi hiệu lực, phân phúc chuẩn bị bắt đầu tiến công lúc, cái kia phân phúc đồng dạng không có được một tấc lại muốn tiến một thước, chỉ là dùng một cái liền quán thể thuật hơi chút quấy dày Uchiha Nguyệt nhịp điệu, liền lại một lần nữa dùng hậu phát chế nhân phương thức cùng Uchiha Nguyệt giao thủ. Trong nháy mắt đó, Uchiha Nguyệt chợt phát hiện chính mình nhịp điệu rối loạn, phân phúc đã dùng chính mình nhịp điệu thay thế chính mình nhịp điệu. Chợt, chính là một vẻ giận dữ, xuất hiện tại Uchiha Nguyệt cặp kia vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ gì gẳng trong được. Phân phúc, ngươi thực sự là một cái tên lợi hại, hiện tại nhận giới trong có thể đem ta bước đến trình độ như vậy. Phỏng chừng cũng liền một mình ngươi nói đúng là, ngươi phân phúc là trở ngại ta Uchiha Nguyệt giết chết ngũ đại nhận thôn nì ra một cái trở ngại. Là trở ngại ta tiêu diệt hết ngũ ảnh một cái cản trở. Đã như vậy, ta đây lại không thể có băn khoăn cùng ngươi giao phong, ngũ ảnh cùng ngũ đại nhận thôn nì ra, ta liền phóng đến Minh Nhật sẽ giải quyết rơi được rồi. Hôm nay, ta muốn để cho ngươi cái này nhất vi sủ cả cụ gì nụ gì kỳ biến mất ở cái này trên thế giới, ta nhất định phải chạm sát ngươi, ở cái này huyết nhuộm trên chiến trường từ đồng, toàn bộ công suất. Mở ông đang ở Uchiha Nguyệt âm thầm thầm nghĩ đến cái này bên trong thời điểm, đột nhiên ở Uchiha Nguyệt nơi mi tâm cái kia lao ánh sáng màu tím, trong nháy mắt trở nên càng thêm lóng lánh vài phần, làm cho phân phủ cụ hạ dạ bản mỉm cười khuôn mặt, đều quải thượng liêu vẻ ngưng trọng. Ảm, 2682 năm, Ảm, 3345-7, Ảm, 3195-8, Ảm, 2356-7, Ảm. 3582-8, Ảm, 3259-3, Ảm, 119, Ảm, 119, Ảm, 119, Ảm, 46, Ảm, 109, Ảm, 105, Ảm, 97, Ảm, 110, Ảm, 104, Ảm, 117, Ảm, 97, Ảm, 116, Ảm, 97, Ảm, 110, Ảm. 103, Ảm, 46, Ảm, 99, Ảm, 99, trận, đang ở phân phúc nghị Uchiha Nguyệt rốt cuộc là sử dụng như thế nào bí thuật, lại có thể để nhất vĩ sủ cả cụ đều âm thầm sợ run thời điểm, Uchiha Nguyệt cùng phân phúc đệ tứ hiệp giao phong bắt đầu rồi, cái kia đồng. Dạng cũng là Uchiha Nguyệt nghịch chuyển chiếm cứ giao phong. Ngắn ngủi một giây đồng hồ thời điểm, Uchiha Nguyệt đạp lạc nguyệt lưu. Su nỗ liền xê dịch đến phân phúc trước mặt, hắn trên tay phải là lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận, phía trên tay trái thì là lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duệ thương. Thiên Lý đến phân phúc vẫn là dùng hậu phát chế nhân phương thức cùng mình giao thủ, tự ủ chỉ hạ nguyệt trên mặt lóe lên một tràn đầy nụ cười rêu cợt. Ngay sau đó, ủ chỉ hạ nguyệt ở gần người đến phân phúc bên người trong sát na, chính là lạc nguyệt chảy đào pháp hạ xuống. Ai nghĩ đến, phân phúc tại nơi phút chốc lại dùng nhất vĩ sủ cả cụ lực lượng, đón đỡ ở ủ chỉ hạ nguyệt lạc nguyệt lưu đào pháp. Chỉ tiếc, phân phúc vào lúc đó có thể ngăn trở. Cũng chỉ có ủ chỉ hạ nguyệt lạc nguyệt lưu đao pháp mà thôi, bởi vì giữa lúc ủ chỉ hạ nguyệt hiện lên phân phúc bên người thời khắc, cái kia xuất xứ từ với tử đồng lực lượng đột nhiên ở ủ chỉ hạ nguyệt nắm trong lòng bàn tay bạo phát xin dạ kẹn sử ngùng không sai. Phía trước ủ chỉ hạ nguyệt lạc nguyệt lưu đao pháp căn bản là tường công, hắn mục đích thực sự chính là sử dụng xin dạ kẹn sẩy đi đối phó phân phúc. Dù cho phân phúc phòng ngự năng lực cực kỳ kinh người, dù cho phân phúc là một cái có thể hoàn mỹ trưởng khống trong cơ thể vi thú gì nụ gì kỳ, nhưng ở ủ trí hạ nguyệt xín dạ kẹn sấy trước mặt, tất cả phòng ngự đều là một chuyện cười mà thôi. Một cái kinh khủng xín dạ kẹn sấy, ủ trí hạ nguyệt trực tiếp đem phân phúc đánh bay ra ngoài không nói, càng làm cho phân phúc phía trước tích góp từng tí một ưu thế toàn bộ tiêu thất không còn. Hơn nữa, ủ trí hạ nguyệt tiến công còn không ngừng là một cái xín dạ kẹn sấy mà thôi. Xin dạ kẹn sự thành công chỉ là để ủ trí hạ nguyệt liên tục tiến công mới vừa bắt đầu mà thôi. Phân phúc chịu đến xin dạ kẹn sầy lan đến, trong lúc nhất thời nắm chặt không được thân thể của chính mình, ầm ầm té bay ra ngoài. U trí hạ nguyệt vừa may tại nơi phút chốc sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno, lại một lần nữa đi tới phân phúc bên người. Ở giữa không trung, phân phúc có thể linh hoạt hoạt động thân thể của chính mình, đó là ủ trí hạ nguyệt nằm trong dự liệu. Chỉ cần là một gã xuất sắc nì ra, trên không trung giống như trên đất bằng không có khác nhau chút nào, càng huống chi là phân phúc gần như vậy tử hoàn mỹ gì nụ gì kỳ đâu, nhưng mà, ở giữa không trung có thể thuần thục nắm chặt thân thể đi hướng, không có nghĩa là phân phúc có thể ở giữa không trung tránh thoát ủ trì hạ nguyệt tiến công. Một giây kế tiếp, ủ trì hạ nguyệt đầu tiên là dùng lạc nguyệt lưu. Suy tuyết duệ thương hoàn toàn phong tỏa ngăn cản phân phúc không gian tránh né, tiện đà chính là lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận, phóng ra lạc nguyệt lưu. Một đao chém, trực tiếp chém vào đến rồi phân phúc trên bờ vai. Trong nháy mắt đó, Uchiha Nguyệt trong cơ thể bùng nổ phong thuộc tính trả cơ dạ, liền cùng phân phúc trong cơ thể nhất vĩ sủ cả củ trả cơ dạ, còn có phân phúc chính mình trả cơ dạ giao phong đến cùng một chỗ. Nguyên bản, phân phúc cho là mình có sủ cả củ trả cơ dạ phụ tá, tất nhiên có thể ngăn chặn Uchiha Nguyệt trong cơ thể trả cơ dạ. Thế nhưng, phân phúc tuyệt đối không ngờ rằng, Uchiha Nguyệt trong cơ thể trả cờ giả cư nhiên đều có một loại để nhất vĩ sủ cả cụ run rẩy cảm giác. Mà cái loại này run rẩy cảm giác cũng là bởi vì, Uchiha Nguyệt đã từng dùng tình tu luyện, tinh phía trên trả cờ giả cùng thập vĩ trả cờ giả có thể nói là giống nhau như lúc, liên đối lấy Uchiha Nguyệt trả cờ giả đều có một cỗ thập vĩ trả cờ giả khí tức. Cái này phút chốc, Uchiha Nguyệt có thập vĩ trả cờ giả hơi thở trả cờ giả, thuận lợi chế trụ nhất vĩ sủ cả củ trả cờ dạ. Mà Uchiha Nguyệt bản nhân trả cờ dạ số lượng, quả thực giống như là nhân hình vi thu một dạng, tự nhiên không thể nào là phân phúc có thể ngăn trở. Sau đó, liền có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận, thuận lợi rơi vào phân phúc trên bờ vai, thiếu chút nữa đã đem phân phúc toàn bộ bả vai tháo xuống tới. Bất quá, nếu muốn cho rằng Uchiha Nguyệt tất nhiên có thể ở nơi này một hiệp giao phong bên trong thu được hoàn mỹ thắng lợi, vậy tất nhiên là sai lầm. Bởi vì, làm phân phúc ở Uchiha Nguyệt trong tay đụng phải trọng thương sau đó, nắm giữ ở phân phúc trong tay con bài chưa lật, vén lên Uchiha Nguyệt, ngươi rất lợi hại, cũng cho ta rất bội phục. Ở ngươi cái tuổi này, coi như là Uchiha Mã Đạ Dạ cũng không có như ngươi vậy thực lực. Thế nhưng, ngươi hôm nay nếu chuẩn bị nhấc lên nhận giới chiến tranh, lão phu kia cho dù chết, cũng muốn ngăn cản ngươi sủ cả củ, để chúng ta lại một lần nữa dùng cái kia bí thuật, cùng cái tên này vì Uchiha Nguyệt người thanh niên tranh đấu một phen đi. Bí thuật sủ cả cụ thân đại gia bỏ ra một S bấm dùn 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.